Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 134, chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày, Khương Nguyễn đều đến các nhóm sản xuất để hướng dẫn bà con cách nuôi gà con. Kiểm tra chất lượng, nói rằng nếu keo kiệt thức ăn thì gà con sẽ không đạt chuẩn. Lúc thu mua sẽ lỗ nhiều hơn vì đã giám sát chặt chẽ. Phần lớn các hộ nuôi đều tuân thủ quy định, chăm sóc gà hết mình. Cô phát hiện có hai hộ nuôi, gà con càng nuôi càng tệ, rõ ràng đã keo kiệt thức ăn. Khương Nguyễn trình bày tình hình với Chu Thành Trung, cũng phân tích hai hộ này nhận không ít gà con. Mỗi hộ đều có đến 200 con, nhưng lại không hề cho chúng ăn thức ăn. Tôi nghi ngờ họ đã bán thức ăn và số tiền bán được từ thức ăn đã giúp họ kiếm được một khoản lớn. Vì vậy họ không mấy quan tâm đến số phận của gà con nữa. Làm sao có thể có người nhìn ngắn hạn như vậy? Chu Thành Trung tức giận. Việc phối trộn thức ăn đều do cô quản lý. Người mua thức ăn đang nghĩ gì thế? Có lẽ họ mua về để thực hiện thí nghiệm. Khương Nguyễn nói. Thức ăn bổ sung mà tôi thêm vào chỉ có tôi mới biết cách nuôi trồng. Điều này tôi không lo lắng, nhưng tôi sẽ không cung cấp thức ăn cho hai hộ đó nữa. 400 con gà con đó coi như đã mất, bảo họ dừng lại đi. Khi nghe nói sẽ cắt đứt nguồn cung thức ăn, hai hộ kia ngay lập tức muốn trả lại gà con. Một hộ trong số họ lấy vợ từ làng Trình ra, hộ kia có em gái gả vào làng Trình ra. Một hộ phân chia tài sản, hộ kia thì cha mẹ đã mất, không có người lớn nào có thể quyết định. Chu Thành Trung không biết phải làm sao với họ. Chu Thành Trung tuyên bố, đừng tưởng tôi không biết các người đã bí mật bán thức ăn. Nhận tiền đen từ việc mua thức ăn, chỉ nhìn thấy trước mắt, giờ trả tiền gà con đi. Chu Thành Trung quyết đoán, nói sẽ không cho họ mua nợ phân bón hóa học. Hai hộ hơi sợ, nhưng vì đã kiếm được khá nhiều từ việc bán thức ăn, trả tiền gà con vẫn còn lãi được vài chục, họ đã trả lại tiền. 200 con gà mỗi hộ làm sao ăn hết được. Hai hộ để tiết kiệm lương thực, đã GICCHET hơn 100 con. Chỉ giữ lại vài chục con để nuôi ăn. Chu Thành Trung mang tiền gà con đã thu được đến cho Khương Nguyễn. Đau lòng không thôi, anh biết những gà con do Khương Nguyễn nuôi dưỡng không giống như những gà con bình thường. Khương Nguyễn cảm thấy làng Đại Loan mới chỉ có hai hộ không tuân thủ quy tắc vẫn là ít. Nói, chỉ có hai hộ không theo quy định, tốt hơn tôi dự đoán nhiều. Những hộ này đều có quan hệ thông gia với làng Trình gia. Chắc chắn là mấy người ủy ban làng Trình gia đã làm chuyện này. Chu Thành Trung khẳng định, làng Trình gia cũng là làm việc cho người khác. Khương Nguyễn đoán chừng, có lẽ là mẹ của Trung Văn Văn. Bà ta không tiện tự mình xuống nông thôn, nên đã nhờ trưởng thôn làng Trình gia mua thức ăn gia súc về nghiên cứu. Ngày hôm sau, Khương Nguyễn đi một chuyến đến thành phố. Thường Phúc Tường đã đến nhà chị gái để tìm hiểu thông tin trước. Ông ta nói với Khương Nguyễn, thức ăn gia súc đúng là chị gái tôi bỏ tiền mua. Mỗi gia đình nhận được 300 đồng. Trưởng thôn của làng Trình gia thật sự rất keo kiệt, đã giữ lại một nửa số tiền. Thực ra, chỉ riêng tiền bạc thôi. Hai hộ dân ở làng Đại Loan không thể bị cám dỗ. Thường Lâm Yến còn hứa hẹn thêm những lợi ích khác. Thường Phúc Tường liên tục lắc đầu. Chị gái tôi có thể làm mọi chuyện. Để người dân bán thức ăn gia súc. Bán đi lợi ích lâu dài. Chị ta hứa nếu nghiên cứu thành công thức ăn nuôi gà. Tiệm gà rán sẽ chia lợi nhuận cho họ. Vậy ông nghĩ nếu nghiên cứu thực sự thành công. Chị ta có chia lợi nhuận cho nông dân không? Khương Nguyễn hỏi. Thường Phúc Tường hiểu rõ thủ đoạn của chị gái mình. Quả quyết nói, chắc chắn không, chị ta chỉ sẽ tiêu diệt những đối thủ yếu hơn mình. Chị ta không có lòng thương xót. Khương Nguyễn bảo ông ta yên tâm. Việc chọn giống, nuôi cấy chỉ có tôi mới làm được. Nghiên cứu của Thường Lâm Yến không thể thành công. những hộ dân này sau này sẽ hối hận. Còn khoảng 10 ngày nữa là gà con có thể xuất chuồng. Tuân Lực đã chọn vị trí cho 4 cửa hàng gà rán rất tốt. Đã được trang trí xong, hiện đang trong quá trình đào tạo nhân viên. Hai cửa hàng đối diện với tiệm gà rán của Thường Lâm Yến và các đối tác. Một cửa hàng gần tòa nhà Bách Hóa, một cửa hàng bên trong nhà ga. Tuân Lực và Tần Viêm cùng nhau thống kê lượng khách hàng, bao gồm cả doanh thu bán gà rán của Thường Lâm Yến. Thống kê trong một tuần, rút ra giá trị trung bình. Khương Nguyễn xem qua, tiệm gà rán của Thường Lâm Yến mỗi ngày bán được khoảng 100 con gà trong các bữa kết hợp. Tuân Lực mở liền 4 cửa hàng, trung bình mỗi ngày ít nhất cần 300 con gà. 10.000 con gà mà người dân nuôi chỉ đủ cho một tháng. May là hàng tháng cô đều ươm mầm, còn có 2-3 vạn trứng gà trong trang trại nuôi của mình. Khương Nguyễn chỉ chịu trách nhiệm ươm mầm, chuyện mở cửa hàng cô không quản. Hỏi, người trong làng mua nợ gà con và thức ăn chăn nuôi không ít. Nhiều thì hàng trăm, ít cũng vài chục, các anh định ngày nào đi thu mua? Tuân Lực nói, xưởng sơ chế còn 2-3 ngày nữa là có thể đưa vào sử dụng. Cô nói với bộ phận làng rằng 3 ngày sau chúng tôi sẽ đến thu mua. Sau khi bàn xong việc, Tuân Lực đề xuất đến nhà hàng của Thường Phúc Tường ăn bữa. Mấy món mới ông ta phát triển gần đây đã khiến việc buôn bán của nhà hàng trở nên sôi động hơn nhiều. Phải đặt chỗ trước, Tần Viêm nói, cũng không có gì để bàn nữa. Để lần sau đi, tôi dẫn Khương Nguyễn đi chỗ khác dạo. Tuân Lực đùa giỡn, không ai dụ dỗ được Khương Nguyễn đi đâu. Sao phải coi chừng như vậy? Tần Viêm thật thà đáp, anh Lực, anh nên tìm đối tượng đi. Không vội, đàn ông mà. Trước tiên phải bận rộn với sự nghiệp. Tuân Lực cười như không cười. Tôi không giống cậu, đã có người nói sẽ nuôi cậu rồi. Tần Viêm cảm thấy rất tự hào. Phải đấy, không cần lo lắng về tiền bạc. Tôi có thể lên kế hoạch cho những việc khác. Cảm giác này khá tốt. Tuân Lực nói, đúng thế. Không phải bảo chúng tôi đều ghen tị với cậu sao? Chỉ là Khương Nguyễn vất vả. Cậu ăn bám mà vẫn tự tin lắm. Tần Viêm nghiến răng. Tôi cũng chưa bao giờ nói là không kiếm tiền cả. Anh và Tuân Lực kiếp trước không hợp. Không chỉ là cạnh tranh, mà còn thích nói đều nhau. Kiếp này cũng không tốt hơn bao nhiêu. Bảo anh ăn bám mà vẫn tự tin. Sao hắn không nói đến bản thân mình? Còn phải hợp tác với Khương Nguyễn nữa đấy. Khương Nguyễn đã nghe phát chán. Hai người đàn ông lải nhải. Cô kéo Tần Viêm đi, kết thúc cuộc nói chuyện vô nghĩa của họ. Cách chương.